thiếu soái trở về. Chương 1171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1171. Thì ra là Tần Hằng phái người bảo vệ Trần Ninh rời khỏi thủ đô. Chẳng trách Thiên Khải thất bại. Hạng Thành lạnh lùng nói. Lại là lão già này. Lúc ông ta làm quốc chủ, vẫn sống mái với tôi. Hiện tại không đảm nhiệm quốc chủ, còn sống mái với tôi. Tôi lại cùng ông ta vui vẻ đùa giỡn một chút. Đinh Thanh cúi đầu, nhỏ giọng hỏi. Hạng lão, vậy bây giờ, Trần Ninh bay trở về Trung Hải Giang Nam. Chúng ta nên làm gì đây? Đúng lúc này, một người hầu ở ngoài cửa báo cáo. Lão gia, Lưu Bách Nhiên từ nước Mỹ đến ở bên ngoài cầu kiến. Hạng Thành nhíu mày, nhìn về phía Đinh Thanh. Lưu Bách Nhiên là ai? Đinh Thanh vội vàng nói. Hạng lão ngài quên rồi sao? Lưu Bách Nhiên là con trai của Lưu Thanh Sơn, phó tổng tài tập đoàn dược phẩm nước Mỹ. Lưu Thanh Sơn, nước Mỹ ở nước ngoài, một người giàu có đẳng cấp thế giới. Lưu Thanh Sơn tổng tài của tập đoàn dược phẩm nổi tiếng của nước Mỹ. Hạng Thành bừng tỉnh, nhưng ông ta có chút khó hiểu. Lưu gia nhập cư ra nước ngoài. Tôi cùng Lưu Thanh Sơn nhiều năm không liên lạc. Con trai ông ta về nước, tìm tôi làm gì? Đinh Thanh nói. Hai ngày trước Lưu thiếu này đã nói với tôi. Tập đoàn dược phẩm Thanh Sơn nhìn chúng vaccine ung thư gan và thuốc đặc trị ung thư gan của tập đoàn Ninh Đại Hoa Hạ. Lưu Thanh Sơn muốn mua lại tập đoàn Ninh Đại, củng cố vị trí hàng đầu của tập đoàn dược phẩm Thanh Sơn trong ngành dược phẩm toàn cầu. Lưu Thanh Sơn phái con trai của ông ta đến Hoa Hạ, phụ trách việc mua lại tập đoàn Ninh Đại. Lưu Thanh Sơn là người Hoa Hạ ở nước ngoài, nhưng bởi vì tập đoàn dược phẩm Thanh Sơn quá khổng lồ, Lưu Thanh Sơn không thể tránh được hợp tác với quân đội nước Mỹ. Hơn nữa có quan hệ mật thiết. Hạng Thành thân là thủ phụ của nội các Hoa Hạ, tất nhiên không tiện giao tiếp với Lưu Thanh Sơn. Ông ta mất hứng nói. Lưu Thanh Sơn bảo con trai ông ta đến Hoa Hạ mua lại tập đoàn Ninh Đại. Liền đi mua lại là xong. Chạy tới tìm tôi làm gì? Đinh Thanh nói. Hạng lão, tập đoàn Ninh Đại là của vợ chồng Trần Ninh và Tống Xính Đình. Hơn nữa tập đoàn hiện tại Ninh Đại rất có lợi nhuận. Trần Ninh và Tống Xính Đình lại không thiếu tiền, nhất định sẽ không bán công ty. Lưu Thiếu muốn mua lại tập đoàn Ninh Đại, không tránh khỏi phải sử dụng một ít thủ đoạn đê tiện với Trần Ninh và Tống Xính Đình, buộc Trần Ninh và Tống Xính Đình theo sự chỉ phối. Lưu gia ở nước Mỹ có thực lực siêu phàm, nhưng ở Hoa Hạ chúng ta, đối phó với thương nhân Hoa Hạ chúng ta, rốt cuộc Lưu Thiếu có chút không yên lòng. Lần này Lưu Thiếu tới tìm ngài, chính là muốn ngài giúp đỡ, để cho cảnh sát Hoa Hạ cùng các lãnh đạo mở một mắt nhắm một mắt, làm cho cậu ta buông tay chân đối phó Trần Ninh cùng Tống Xính Đình. Hạng Thành nghe vậy cười lạnh. Hiểu rồi, đã như vậy, cậu ra ngoài nói với Lưu Bách Nhiên, tôi sẽ phân phó các phòng ban của Trung Hải mở một mắt nhắm một mắt. Cách chương.